Mục Thần Ký, chương 20, Linh Thai Hình Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt trưởng thôn bình tĩnh, mỉm cười nói, lúc nó còn chưa thức tỉnh linh thai thì tu vi nguyên khí cũng đã mạnh hơn võ giả linh thai cảnh bình thường. Đuổi sát ta năm đó, hiện giờ đã thức tỉnh, chỉ có thể càng mạnh hơn. Mục Nhi nỗ lực nhiều năm như vậy. Hơn nữa các ngươi dùng nhiều vô số kể tứ linh huyết đến tẩm bổ. Có thể có loại thành tựu này cũng không tính quá đáng. Dược sư vẫn cực kỳ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, nhưng mà, còn muốn thâm hậu hơn ngươi năm đó. Ngươi chính là, ta chẳng qua là một lão già tàn phế mà thôi. Trưởng thôn ngắt lời ông, cười nói, không thể dùng ta để so sánh với người trẻ tuổi bây giờ. Lo lắng hiện giờ của ta chính là, nguyên khí của Mục Nhi không có bất kỳ thuộc tính nào. Nên làm gì để nguyên khí phát huy ra uy lực? Chúng ta đi qua đi, không nên để cho bọn họ chờ đến sốt ruột. Trong lòng dược sư hơi chấn động, nguyên khí chính là bởi vì có thuộc tính mới có thể phát huy ra uy lực. Mà nguyên khí của Tần Mục lại không có bất kỳ thuộc tính nào nên đương nhiên không cách nào phát huy được uy lực. Cho dù hắn thức tỉnh được linh thai, cho dù tu vi của hắn thâm hậu vượt xa người thường, thế nhưng không phát huy được uy lực thì vẫn vô dụng. Hai người đi tới bên đống lửa, người điếc rút đôi tay sắt của mình ra rửa qua rượu. Sau đó lại đặt vào trong lỗ tai, đổ rượu vào lửa trại, thế lửa lập tức bùng lên, cười nói, trưởng thôn, vừa nãy chúng ta thử một chút. Tuy rằng Mục Nhi thức tỉnh bá thể, thế nhưng không cách nào phát huy ra uy lực của bá thể nguyên khí. Kiến thức của ngươi uyên bác, chắc chắn biết cách phát huy uy lực của bá thể phải không? Giờ phút này, dược sư cảm giác được đầu của ông lão cạnh mình lớn hơn 3 vòng. Trưởng thôn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn dược sư bên cạnh mình tràn đầy mong đợi. Dược sư thì lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Chạm cốc uống rượu cùng Mã Gia. Hừm, bá thể nguyên khí của Mục Nhi có mạnh hay không? Trưởng thôn hỏi, người điếc xem hiểu lời ông. Khen, mạnh, nguyên khí của nó phi thường cứng cỏi, khó có thể đánh tan. Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm, dồn dập gật đầu. Lúc Tần Mục quyết đấu cùng Khúc Sư Huynh trong Ly Giang Ngũ Tử thì bọn họ cũng đã nhìn ra chỗ phi phàm trong nguyên khí của Tần Mục. Nguyên khí xuyên vào trong gậy gỗ nhỏ, vậy mà bảo kiếm của Khúc Sư Huynh không thể chặt đứt. Điều này nói rõ nguyên khí của Tần Mục quả thật mạnh mẽ. Trưởng thôn lại nói, nguyên khí của nó hùng hậu hay không? Người điếc nói, hùng hồn đến đáng sợ. Lúc ta ở cảnh giới này thì tu vi nguyên khí không bằng nó. Ông ta nói như vậy, những người khác cũng rất đồng cảm. Nguyên khí của Tần Mục quá tinh thuần không thể tưởng, linh thai vừa thức tỉnh liền đã như tu luyện mấy chục năm rồi. Trưởng thôn dẫn dắt từng bước nói, nếu nguyên khí của nó mạnh mẽ như thế, tinh thuần như thế, vì sao không phát huy ra uy lực đây? Lần này người điếc không trả lời theo ý, mà là vỗ đùi. Kêu lên, đúng đấy, trưởng thôn, vì sao vậy? Trưởng thôn suýt nữa bị ông ta làm tức chết. Cảm giác ngực mình thật giống bị người điếc này đâm cho 2 đao. Người câm ở bên cạnh thì lại kích động lên, khua tay múa chân, nói, a, liên tục. Người câm nói đúng, người điếc tỉnh ngộ lại, nói, nguyên khí của Mục Nhi mạnh mẽ như thế, tinh thuần như thế, nhưng không phát huy ra được uy lực. Điều này nói rõ không phải bá thể nguyên khí của Mục Nhi có vấn đề, mà là công pháp của chúng ta không thích hợp với nó. Vì lẽ đó không phát huy được uy lực, vấn đề xuất hiện ở phía chúng ta. Trưởng thôn như chút được gánh nặng, đang muốn thở phào thì người điếc lại nói, như vậy là đã tìm ra vấn đề, nên làm gì để phát huy uy lực của bá thể nguyên khí? Chúng ta cũng không biết. Trưởng thôn ngươi kiến thức rộng rãi, có cao kiến gì không? Trưởng thôn hận không thể mọc ra 2 cánh tay bóp chết tên này.